Truyện sát thần audio truyện .org chương 1411, người đáng thương. Gia Bá Lạc cùng Mị Cơ sau khi tách ra, thuyền lớn Hàng Thiết hướng cứ điểm cổ yêu tộc ở Phá Diệt Hải đi tới, đó cũng là một tòa đảo cự đại. Hắn trực tiếp đi vào một cái lòng núi trên đảo, trong lòng núi có động thiên khác, có đường bằng đá giăng khắp nơi, có thật nhiều thạch thất rộng rãi. Đi vào một gian thạch thất trong đó, Gia Bá Lạc không nói hai lời liền đọc qua cái gì đó, rất nhanh. Hắn tìm được một bức tranh, người trên bức tranh nọ, đương nhiên là bộ dáng thạch nham. Gia Bá Lạc cười lạnh, quả nhiên là tiểu tử kia. Thời điểm hắn và Mị Cơ nói chuyện với nhau, chỉ nhìn liếc thạch nham, liền thu hồi ánh mắt, giả bộ không thèm để ý, nhưng chỉ có cái nhìn kia, hắn đã đem sâu cạn thạch nham thấm nhuần tinh tường, phán đoán ra lai lịch của hắn. Một tiểu tử dung hợp thái sơ sinh linh phân hồn, vẫn chỉ là bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, thật sự là một khối thịt thật to béo. Tháp đặt ra giá cao muốn tin tức, rốt cuộc có nên đưa ra hay không? Hắn chỉ là do dự một chút, liền có quyết định, nhếch miệng nói, chuyện kiếm tiền tự nhiên quan trọng hạng nhất, nhân tình thiếu nợ Mị Cơ cũng đã trả, còn có Tiểu Khô Lâu, hai người phệ tộc tìm kiếm cũng có quan hệ, lần này vận khí không sai, mới tới Phá Diệt Hải liền buôn bán lời hai bút, ha ha. Rất nhanh, hắn liên lạc phệ tộc cùng hôn tộc Tháp đặt, đưa tin tức hắn biết được truyền bá đi ra ngoài. Mị Cơ đại nhân đã trở lại. Mị Cơ đại nhân về nhà. Cung nghênh Mị Cơ đại nhân. Rất nhiều mị ảnh tộc nam nữ tuấn mỹ diễm lệ, đều hoan hô lên, dọc đường phát ra tiếng cười chân thành tha thiết. Những nam nữ kia nam tuấn mỹ tiêu sái cực kỳ, nữ thanh mị chọc người, đều nhất đẳng xuất chúng, nhìn lên một cái, liền sẽ tán thưởng tạo hóa quá mức ưu ái cái chủng tộc này. Mị ảnh tộc không có một người xấu. Quả nhiên không giả. Một đường đi tới, thạch nham đều hoa mắt, âm thầm ngạc nhiên. Trên đảo này mị ảnh tộc nam nữ, cảnh giới rất là pha tạp, hư thần, nguyên thần, thủy thần đều có. Những người kia đều có chút trẻ tuổi, được trong tộc phái tới Phá Diệt Hải, trong này tu luyện sinh tồn, phụ trách thu thập tình báo Phá Diệt Hải. Ở chỗ sâu trong hư vô vực hải, chỉ có người đạt tới cảnh giới bất hủ mới có thể du lịch không sợ. Nhưng mà chủng tộc nội tình thâm hậu như bảy đại chủng tộc, tự nhiên có cường đại chiến hạm có thể chống đỡ hung hiểm, đưa tộc nhân cảnh giới thấp kém đến khu vực bất kỳ, những thanh niên nam nữ mị ảnh tộc này, thông qua những chiến hạm kia mà đến. Bầu trời cùng đáy biển Phá Diệt Hải đều hung hiểm trùng trùng. Thủy thần cảnh giới muốn thoải mái hoạt động cũng gian nan. Nhưng mà, ở trên mặt biển và đảo của Phá Diệt Hải, lại cực kỳ an toàn, ngay cả thần vương cảnh giới cũng có thể sống sót rất tốt. Đảo này tự nhiên là cứ điểm mị ảnh tộc. Mị Cơ là thủ lĩnh trên đảo, phụ trách tất cả tin tức trụ tính, là kẻ cảnh giới cao nhất. Thời điểm nàng không có mặt, mị ảnh tộc nam nữ trên đảo đều không an lòng, hôm nay sau khi nàng trở về, đều âm thầm thở dài một hơi. Mị ảnh tộc thân là chủng tộc tin tức linh thông nhất, bọn họ lại chuyên môn phụ trách Phá Diệt Hải này, tự nhiên biết rõ ở trên Long Tích Tinh phát sinh qua sự tình gì. Ở sau khi Mị Cơ biến mất, bọn họ đều âm thầm lo lắng Mị Cơ sẽ có ngoài ý muốn. Hôm nay Mị Cơ bình yên vô sự trở về, tự nhiên làm bọn hắn ngạc nhiên. Đương nhiên, trong bọn họ rất nhiều người cũng đều rất ngạc nhiên thạch nham, ven đường đều đánh giá thạch nham. Giờ phút này thạch nham một thân võ giả phục màu xanh, khí lực khỏe mạnh, bộ dáng tuấn vĩ, ngược lại hấp dẫn không ít mị ảnh tộc thiểu nữ, ánh mắt xấu hổ mang e sợ nhìn hắn. Mị Cơ trực tiếp đi về hướng cung điện Hoa Mỹ trung tâm, trong cung điện là vô số vật phẩm trang sức mỹ ngọc, tạo hình tinh mỹ, bảo thạch minh châu lóe sáng. Nàng đến trong đại điện, ngồi ngay ngắn ở trên thượng vị, ý bảo thạch nham đứng ở một bên, không nói một lời mà bắt đầu đọc qua điển tịch tin tức gần nhất. Vài tên mị ảnh tộc thiểu nữ, nguyên thần, thủy thần cảnh giới tu vi, trong điện líu ríu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mắt đẹp lưu chuyển đến thạch nham bên này, sau đó trầm thấp kiều tiếu, làm tâm thần người ta rung động. Mị Cơ chuyên tâm nhìn điển tịch, không có đi quản thạch nham, lông mày dần dần nhăn lại. Lật đến cuối cùng, sắc mặt nàng đột nhiên phát lạnh. Khẽ kêu. Gia Bá Lạc chết tiệt, thật không ngờ vong ân phụ nghĩa. Thạch nham ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Gia Bá Lạc mang tin tức của ngươi thả ra, nói ngươi chính là người dung hợp thái sơ sinh linh phân hồn kia, còn nói ngươi đi cùng ta đến nơi này. Ít nhất, hồn tộc Tháp Đặt đã biết việc này, còn có Nạp Trác Lý Áo, Ba Tư Thác Tư chết, Gia Bá Lạc cũng nói cùng chúng ta có quan hệ. Mị Cơ giải thích nói. Thạch nham trong lòng lạnh lẽo. Nghĩ đến nam tử cổ yêu tộc toàn thân như sắt thép, nói, lần sau gặp lại ta sẽ thử giết hắn. Lời vừa nói ra, những mỹ ảnh tộc thiếu nữ líu ríu trong điện, đột nhiên toàn bộ im lặng, rất kỳ quái nhìn hướng hắn. Các nàng cũng biết lai lịch cùng tu vi gia bá lạc, bất hủ tam trọng thiên, coi như là đại nhân mỹ cơ các nàng, cũng nhiều lắm là có thể thắng được gia bá lạc, muốn đánh chết căn bản không có khả năng, cái tiểu tử không rõ lai lịch này, vẻn vẹn chỉ là bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, lại có thể dám khẩu xuất cuồng ngôn, làm cho các nàng có chút không biết nên khóc hay cười. Nhưng mà, mỹ cơ phía dưới một câu càng thêm làm cho các nàng kinh ngạc, muốn giết hắn. Trừ phi ngươi bước vào bất hủ nhị trọng thiên, hiện tại ngươi cùng hắn giao chiến, nhiều lắm là không chết mà thôi. Điều này làm cho những thiếu nữ kia càng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham cảm thấy lẫn lộn. Mỹ cơ mang những điển tịch kia buông xuống, nhìn về phía những thiểu nữ. Có một thiểu nữ từ Long Tích Tinh đi ra, tên là Áo Đại Lệ, hẳn là sẽ đến phá diệt hải, các ngươi lưu ý xuống. Nàng tiện tay đem ra một khối ngọc thạch, ngươi đem tướng mạo của nàng ấn ở phía trên, dễ dàng cho tìm kiếm, chúng ta sẽ tận lực tìm kiếm tung tích của nàng. Thạch Nham theo lời làm theo. Không có khả năng rất nhanh nhận được tin tức, cho nên ngươi phải đợi, về phần đợi bao lâu, ta cũng không thể nói. Mị Cơ nói. Thạch Nham gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Gần nhất ngươi tốt nhất đừng tự ý rời nơi này, ta sợ có ít người đối với ngươi có mưu đồ, nơi này là mị ảnh tộc cứ điểm. Tộc nhân bảy đại chủng tộc, trừ phi muốn hai tộc tự chiến, bằng không sẽ không xé bỏ ước định của chúng ta tự tiện xông vào nơi này, cho nên trong này ngươi sẽ an toàn. Mị Cơ lại nói. Thạch Nham nhíu mày, không có trả lời. Đại nhân, thời điểm ngươi không ở đây, Ba Đô Mô đã tới. Một cái mị ảnh tộc thiểu nữ, ở thời điểm Mị Cơ không có nói gì, đột nhiên nhân cơ hội nói. Mị Cơ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thần sắc rất là bực bội. Quát lạnh nói, sau này không được nói về người này trước mặt ta. Những thiểu nữ kia câm như hển, liên tục kinh hãi vân dạ, trong lòng kêu khổ. Ngọc Liên, ngươi an bài chỗ ở cho hắn. Mị Cơ khua tay nói. Một tên mị ảnh tộc thiểu nữ thủy thần cảnh giới, cung kính xoay người gật đầu, sau đó hướng Thạch Nham nói, đi theo ta. Thạch Nham giữ im lặng, ở sau lưng nàng cùng rời đi cái đại điện này, thời điểm nửa đường, hắn hiếu kỳ nói, Ba Đồ Mô là ai? Đại nhân các ngươi sau khi nghe thấy, như thế nào bực bội không chịu nổi như vậy? Ngọc Liên bộ dáng khoảng 19 tuổi, một thân trang phục xanh tươi, thanh mỹ động lòng người, nàng quay đầu lại vụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng, nhỏ giọng nói, trong chốc lát nói sau. Không bao lâu, nàng mang Thạch Nham dẫn tới một chỗ lầu cát, nói, Ba Đồ Mổ là một rất cường giả đáng sợ, hắn không phải tộc nhân bảy đại chủng tộc, lẻ loi một mình tu luyện, thủ đoạn tàn bạo, ở phá diệt hải tuyệt đối là loại nhân vật đáng sợ nhất. Đã lĩnh ngộ đến ám năng lượng chân lý, nhiều nhất 10 năm thời gian, sẽ trở thành vực tổ cường giả. Hắn một mực sinh hoạt tại đáy phá diệt hải, có một lần ra để đổi lấy tu luyện tài liệu thấy Mị Cơ đại nhân, lập tức giật nảy mình, hướng về Mị Cơ đại nhân đau khổ truy cầu nhiều năm, hắn còn cầu đến trong tộc chúng ta, nói chỉ cần trong tộc mang Mị Cơ đại nhân gả cho hắn, hắn liền nguyện ý sáu mị anh tộc chúng ta hiệu lực. Một cái chuẩn vực tổ cường giả. Nách Tạch Nham nhẹ gật đầu. Người này nhất định là vực tổ cường giả, trưởng bối trong tộc các ngươi đối đãi việc này như thế nào? Bên trên cảm thấy việc này khả thi, còn đưa tin xuống để cho Mị Cơ đại nhân cẩn thận đối đãi việc này, nhưng đại nhân cũng không đồng ý, cùng bên trên áo vô cùng cương. Vũ Liên thán một tiếng, Ba Đồ Mô mặc dù cảnh giới cao thâm thực lực khủng bố, nhưng hắn thật sự cực xấu, đại nhân không muốn cũng là chuyện đương nhiên, đổi là ta tự nhiên cũng không muốn. Nếu bộ dáng tuấn tú một chút, nhìn phân thượng tu vi hắn tinh xảo có thể tiến hành, nhưng bộ dáng kia của hắn. Thiểu nữ hiển nhiên đứng ở Mị Cơ bên này, đối với quyết sách của trưởng bối trong tộc rất không đồng ý, quệt miệng phàn nàn. Kết quả như thế nào? Thạch Nham truy vấn. Bên trên cùng Mị Cơ đại nhân giằng co một hồi, sau đó họ cấp ra một cái phương án, nếu như Mị Cơ đại nhân có thể đi vào vực tổ cảnh giới trước Ba Đồ Mổ, liền cũng không miễn cưỡng việc này, bằng không, sẽ buộc đại nhân đáp ứng. Đại nhân thật đúng là đáp ứng việc này rồi, thật không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, nàng không có thấm nhuần bí mật ám năng lượng, làm sao có thể đột phá đến vực tổ nhanh hơn Ba Đồ Mổ còn. Chúng ta đều cảm thấy đại nhân đang đọ sức, đều lo lắng đại nhân có thể làm ra cái chuyện gì không tốt. Ngọc Liên thở dài trong lòng. Thạch Nham giật mình. Hắn rốt cuộc rõ ràng Mị Cơ phát hiện sau khi hắn dung hợp thái sơ sinh linh phân hồn, vì sao liều lĩnh như vậy. Thì ra bên trong còn có một tầng chuyên hư hỏng như vậy cản trở. Mị Cơ nếu muốn nhanh chóng đột phá vực tổ cảnh giới, không có phương pháp nào nhanh hơn luyện hóa hắn, dưới áp lực ở trong tộc, nàng vì phản kháng an bài chung thân đại sự, đích xác có thể làm mọi chuyện. Ba đồ mổ hôm nay đã đem đại nhân trở thành độc chiếm của hắn, ở phá diệt hải đều bắn tiếng, nói đại nhân nhất định là nữ nhân của hắn, còn thường xuyên tới quấy rầy đại nhân. Hắn nhất định là cho rằng, đại nhân là không thể nào đột phá vực tổ nhanh hơn hắn, cho nên cảm thấy tương lai chú định rồi. Ngọc Liên lại nói, hắn ở sau khi đại nhân rời đi lại đến nữa rồi, còn nói cho chúng ta biết, hắn cách đột phá vực tổ lại gần thêm một bước, hiện tại đã luyện vực giới của chính hắn, muốn trở thành đứng đầu một giới trước, một khi thủy giới hắn hoàn toàn lột xác đến vực giới, hắn coi như là vực tổ chính thức. Thạch Nham trong lòng rõ ràng, vực tổ cảnh giới, phải đem thủy giới rèn luyện một lần nữa, sau khi biến thành vực giới mới có thể chân chánh được xưng tụng vực tổ võ giả. Hắn thầm than một tiếng, ngược lại không ngờ rằng Mị Cơ thân là tộc nhân bảy đại chủng tộc, lại thân bất do kỷ, cũng là người đáng thương. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1412, kêu gọi đến từ đáy biển. Thạch Nham ở tạm cứ điểm Mị Ảnh tộc. Sau khi đột phá bất hủ cảnh giới, hắn hoặc là tại chiến đấu, hoặc là lĩnh ngộ cảnh giới áo nghĩa, không có một khắc nhàn hạ, cũng không có thư giãn qua. Hòn đảo này thuộc về Mị Ảnh tộc, là Mị Ảnh tộc an bài chuyên môn dùng để thu thập tin tức, đương nhiên, cũng dùng để lung lạc nhân tâm, là một ít chuyện có lợi đối với Mị Ảnh tộc, thí dụ như Mị Cơ tới thủy tộc tìm Nguyên Mạc Mật Đà một phen, liền đem thủy tộc tụ lại, biến thành thế lực phụ thuộc Mị Ảnh tộc. Ở phá diệt hải, còn có xung quanh phá diệt hải, cũng có mấy nhị lưu chủng tộc phụ thuộc Mị Ảnh tộc, Mị Cơ còn có nhiệm vụ liên lạc mật thiết những chủng tộc kia. Trong lầu các lịch sự tao nhã, Thạch Nham lẳng lặng ngồi, thần sắc tỉnh táo, mang chuyện phát sinh liên tiếp gần đây nhiều lần suy nghĩ trong đầu. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Long Tích tộc Long Tích lão tổ, Huyền Thiên tộc Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, Tân Cách mất đi, Áo Đại Lệ, được Minh Hồng xâm nhập não hải còn có Tiểu Khô Lâu cùng Phệ tộc, kể cả Mị Cơ. Bất hủ cảnh giới vẫn là quá thấp. Hồi lâu, hắn khổ tâm cười, thầm than một tiếng. Nếu như hắn đạt tới vực tổ cảnh giới, ở Long Tích Tinh cũng không có bất cứ phiền phức gì, có thể dễ dàng làm Tân Cách cùng Minh Hồng kinh sợ, cũng sẽ không bị Mị Cơ xem thành bánh trái, liều mạng muốn luyện hóa hấp thu. Nếu hắn đạt tới vực tổ cảnh giới, trong phá diệt hải này gia bá lạc tuyệt đối không dám nói bậy bạ, không dám lộ ra tin tức lai lịch của hắn. Cho dù lộ ra, nếu như hắn có vực tổ cảnh giới, cũng không sợ bất kỳ ai ở phá diệt hải khiêu chiến. Nhưng hiện tại, hắn rất nhanh xác định phương hướng. Mau chóng tìm Áo Đại Lệ xác định vị trí vực môn, coi như là không lập tức trở về hoang lãnh thổ, chí ít có một con đường lui. Hắn cần mạnh mẽ hơn. Bất hủ cảnh giới, ở hoang lãnh thổ có thể xem như nhất đẳng cường giả, nhưng ở hư vô vực hải cũng không phải là đứng đầu, nếu như hắn muốn sinh tồn chỉ có thể tiếp tục không ngừng cố gắng, tiếp tục tăng cường thực lực của mình. Trong thần thức kiểm tra, hắn mang tạng phủ hài cốt linh hồn nhất nhất phúc thẩm một lần. Lông mày dần dần giãn ra. Lấy thôn phê áo nghĩa hắn tu luyện, nếu như muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, phương pháp đơn giản nhất thì phải là thôn phệ. Hắn rất nhanh có quyết định, một đường phá diệt hải cảnh giới của hắn sớm đã ổn định, hiện tại thiếu hụt đúng là lực lượng, bản thân cần lực lượng tràn đầy, trợ giúp cha mẹ Tiểu Khô Lâu cũng là cần lực lượng. Mấy ngày sau, hắn vẫn không có tin tức từ Mị Cơ. Từ khi trở về Mị Cơ cùng với hắn tách ra, không có thấy nàng gặp hắn. Hắn gọi Ngọc Liên. Mị Ảnh tộc thiểu nữ này sợ hài mà đến, không biết ngươi vì sao gọi ta. Mị Cơ đại nhân nói. Ngươi cứ an tâm ở trên đảo tu luyện, tận lực không nên rời đi vào lúc này, một khi có tin tức nữ nhân ngươi phải tìm, chúng ta sẽ thông tri ngươi trước tiền. Khu vực nào loạn nhất phá diệt hải? Thạch Nham bỗng nhiên nói. Có ý gì? Ngọc Liên kinh ngạc. Khu vực chiến đấu nhiều nhất, người chết thường xuyên ở nơi nào? Thạch Nham giải thích. Ngọc Liên chỉ dưới chân, không chút nghĩ ngợi nói, đáy biển. Đáy biển. Thạch Nham sững sờ. Phá diệt hải đáy biển bao la, hấp dẫn rất nhiều võ giả tới thăm dò, ở chỗ sâu trong đáy biển có tài liệu trân bảo thần kỳ xuất hiện, một khi thoáng hiện sẽ dẫn phát cướp đoạt. Đáy biển. Là chiến trường tàn khốc nhất, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tiến vào, chính là sợ phát sinh chiến đấu tàn khốc. Ngọc Liên trả lời. Vậy mảng đáy biển nào chiến đấu thường xuyên nhất? Thạch Nham lại hỏi. Cái này cũng không phải dễ nói. Ngọc Liên cau mày, đáy biển quá rộng lớn, võ giả thăm dò tại nội bộ cũng là phi thường phân tán, có đôi khi hồi lâu mới có thể gặp người. Thạch Nham nhẹ gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên nói, ngươi nói cho Mị Cơ, ta có việc đi ra ngoài một chuyện, Nói xong, hắn liền không để ý Ngọc Liên khuyên can, hóa thành một đạo điện quang đảo bước ra ngoài. Hòn đảo Mị Ảnh tộc, xung quanh có rất nhiều cấm chế, kết giới. Nhưng mà toàn bộ là đối ngoại phòng ngự, từ ngoại giới muốn vào rất không dễ dàng. Trở ngại trùng trùng, nhưng muốn đi ra ngoài lại thông suốt, cho nên hắn có thể dễ dàng từ trên đảo rời đi. Ngọc Liên cản trở không kịp, cũng vô lực chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch nham biến mất. Nàng giật mình nhưng trong chốc lát, chợt kịp phản ứng, vội vàng đi gặp mặt Mị Cơ, mang chuyện thạch nham rời đi, còn có những thứ trước khi đi hỏi thăm đều nói rõ tinh tường. Mị Cơ mặc tơ lụa cẩm y, ngồi nghiêm chỉnh ở đại điện, trong tay cầm một quyển sách cổ màu vàng, sau khi nàng nghe Ngọc Liên nói, phất phất tay, nói, biết rồi, ngươi lui ra đi. Ngọc Liên lặng lẽ rời đi. Mị Cơ buông sách cổ, trên mặt kiều mị hiện đầy nghi hoặc, nàng nghi một lát, lẩm bẩm nói, tiểu tử này trên người bí mật quá nhiều, nhưng hắn tại sao phải chọn lựa khu vực loạn nhất? Chẳng lẽ có thâm ý gì sao? Nghĩ như vậy, tâm thần nàng vừa động, từ mật thất đi ra, vẫy gọi vài tên thân tín dặn dò một phen, cũng ly khai đảo. Đáy biển. Một đạo thân ảnh được tinh quang bao lấy, chậm rãi chìm vào đáy biển, mặt biển màu lam ở trên đỉnh đầu, nước biển u ám, thủy áp không ngừng tăng cường. Trong màn hào quang, thạch nham một bên trầm xuống, một bên đánh giá bốn phía. Không chỗ nào không có nước biển, không thấy một con cá, thần thức tán giật ra, một mảng âm hàn lạnh lùng. Một ngón tay hắn từ màn hào quang trong vươn ra, thấm vào trong nước biển, cảm giác nước biển quả nhiên cực kỳ băng hàn, loại hàn ý như có thể thẩm thấu hài cốt, xâm nhập cốt tủy não hải. Hắn rút ngón tay về, chậm rãi an tĩnh lại, mắt cũng nhắm lại. Hắn lấy linh hồn lực lượng, lặng lẽ cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể phát hiện ra một đám người, tốt nhất phát hiện tranh đoạt. Hắn cần tranh đoạt, cần người chết, cần lực lượng sinh ra như thế. Hắn đã chìm đến chỗ sâu trong đáy biển, lông mày khóa chặt. Dựa theo Mị Cơ nói, có người nói phá diệt hải như một cái phễu, mặt biển mới là cái đáy phễu, đáy biển bao la gấp mấy trăm lần mặt biển, có thể so với vực giới bao la. Trước kia hắn còn không quá tin tưởng. Hôm nay hắn dần dần tin. Bởi vì hắn là một tên võ giả tu luyện không gian áo nghĩa, tốc độ linh hồn cảm giác, thần trí dò xét của hắn, so với võ giả bình thường nhanh gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Nhưng mà, lấy linh hồn thần thức hắn dò xét cực hạn đến cân nhắc, sợ là cũng khó có thể bao phủ phá diệt hải, ở cực hạn một đạo thần thức của hắn, hắn y nguyên không có sinh ra cảm giác cuối cùng. Sau một hồi, một đạo thần thức của hắn rơi vào Thiên Huyên Tinh La Bang, tìm khắc độ bên trong, phát hiện từ khi hắn chìm vào đáy biển đến nay đã qua 3 ngày. Hắn còn đang chìm vào đáy biển, cái đáy biển này, rốt cuộc sâu đến cỡ nào? Chỉ là tốc độ hắn chìm dần dần biến thành chậm rãi. Bởi vì đáy biển thủy áp càng, ngày càng khủng bố, ngay cả cảnh giới tu vi của hắn, dần dần cũng cảm thấy gian nan cố hết sức. Một ngày nọ, hắn đột nhiên đình chỉ trầm xuống, ở trong nước biển tạm thời dừng lại. Thần thức hắn một mực hướng xung quanh khuếch tán, đột nhiên chuyển biến phương hướng, dò xét đến chỗ sâu trong đáy biển. Thần thức không bị thủy áp ước thúc, tốc độ cực nhanh, hắn cứ như vậy tìm kiếm. Ồ! Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt kỳ quang lập lòe. Thần thể đột nhiên rung lên. Hắn hoảng sợ nhìn về phía dưới đáy biển, nhìn về phía một phương hướng, biểu lộ quái dị tới cực điểm. Ở chỗ sâu trong đáy biển, hắn cảm thấy được một cổ khí tức quen thuộc, ở vị trí nào đó phảng phất có một thanh âm hô hoáng, phát ra mãnh liệt tấn niệm đối với hắn. Nói càng xác thực, đúng là ý niệm từ phó hồn của hắn, khí tức quen thuộc nọ, cũng là tới từ phó hồn hắn cảm ứng. Phó hồn của hắn dung hợp thần ân đại lục, là một trong hoang phân hồn. Là thái sơ sinh linh phân hồn. Khí tức quen thuộc, tấn niệm mãnh liệt, rốt cuộc là cái gì? Hắn biết rõ vị trí kia cách hắn cực kỳ xa xôi, bởi vì theo thần thức hắn dò xét khoảng cách có thể lên tới 10 nhật quang cảnh, chau mày, âm thầm ngạc nhiên. Thái sơ thời đại, chính là một cái thời đại phá diệt, ở thời đại kia có thái sơ sinh linh cường đại, là thủy tổ vô số sinh linh, thế gian sủng nhi, những tồn tại kia tiên thiên đã vô cùng cường đại khủng bố, coi như là võ giả sinh linh áo nghĩa diễn biến đến nay. Thái sơ sinh linh vẫn là đại danh từ cường đại nhất. Làm phân hồn thái sơ sinh linh cảm thấy quen thuộc, truyền ra tấn niệm mãnh liệt đến tột cùng là vật gì? Chỉ là do dự hơn 10 giây thời gian, hắn có quyết định, sau đó lập tức hành động. Hắn hướng phía khu vực thần thức cảm giác bay đi, khu vực cách hắn cực xa, ở đáy biển càng sâu, tốc độ bay vút ở trong nước biển càng chậm chạp, thủy áp chen chúc, là màn hào quang hắn lấy tinh quang ngưng kết, dần dần có dấu hiệu muốn vỡ tan. Mấy ngày sau khi

chứng kiến những lục sắc bong bóng kia, thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắc ma tộc chiến sĩ thuận thế nhìn lại, cũng đều toát ra vẻ kinh ngạc, không còn để ý tới Đặc Lạc Già, mà ngay cả bản thân Đặc Lạc Già cũng cả kinh. Trung tâm nguyên một đám lục sắc bong bóng, đều có một cụ thi thể lạnh băng, thi thể đều quắc như côn gỗ, trên mặt vặn vẹo toát ra thần sắc tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm, như ở trước khi chết nhìn thấy thứ gì cực kỳ khủng bố, như bị tra tấn tới chết, thần sắc khủng bố của bọn họ làm cho mọi người khi nhìn thấy đáy lòng cũng đều phát lạnh. Những thi thể lạnh băng, ngay tại chính giữa bong bóng như quan tài đưa thay khô bọn họ bao trùm, trên thi thể không có dấu vết chiến đấu, cũng không có bất kỳ dấu vết đã thương, nhưng thần sắc vặn vẹo giống như có sức cuốn hút, ngay cả Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già trong lòng cũng đều băng hàng. Không đúng. Pháp Lạc Ni cẩn thận bất an, nhấc tay làm cho mọi người ngừng lại. Mọi người bảo trì một khoảng cách với nguyên một đám lục sắc bong bóng, không có dám lập tức mạo muội xâm nhập. Pháp Lạc Ni thật sâu nhìn những thây khô, cẩn thận quan sát hồi lâu, bọn họ không có tiến hành chiến đấu, không có một chút vết thương, như vậy cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Dừng lại một chút, nàng quát khẽ nói. Đều bị xâm nhập linh hồn trong nháy mắt, bị linh hồn tà thuật đánh chết, trước khi chết hẳn là nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vọng cực kỳ khủng bố, bằng không sẽ không qua lâu như vậy vặn vẹo sợ hãi trên mặt vẫn y nguyên rõ ràng. Không biết tại sao? Nhìn khuôn mặt của bọn hắn, ta cảm thấy rất bất an. Một tên tộc nhân Hắc Ma tộc nói khẽ. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta cũng vậy. Giống như vô ý thức nghĩ tới chúng ta cũng gặp phải hậu quả như thể, sẽ có kết cục cùng loại. Mọi người đầu tiên là phát biểu ý kiến của mình, chợt đột nhiên đều trầm mặt xuống, cảm thấy âm thầm phản phất lạnh cả người. Có thể xuyên thấu qua nước biển thẩm thấu đến, lặng lẽ ảnh hưởng tinh thần ý niệm trong đầu của bọn hắn. Điều này làm cho tất cả mọi người đột nhiên bất an. Pháp Lạc Ni mạnh mẽ quay đầu lại. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, một đám tinh quang đột nhiên thoáng hiện, như là lặng lẽ ẩn nấp. Đặc Lạc Già, khu vực phía trước như vậy có thể tránh đi không? Nàng trầm ngâm, đột nhiên trầm giọng quát khẽ. Đặc Lạc Già lông mày vặn ở cùng một nơi, lắc đầu nói, giống như không thể, kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Nàng lập tức truy vấn. Sau khi ta đánh chết người nọ, đưa kinh nghiệm trí nhớ của hắn đều cướp lấy, trên đường đi chúng ta dựa theo con đường chính xác mà đến. Nhưng mà, bọn họ cũng không có nhìn thấy cái cảnh tượng quỷ dị này. Con đường hẳn là không sai, nói như vậy, chỉ có thể có một khả năng. Đặc Lạc Già sắc mặt biến hóa, phía trước những lục sắc bong bóng kia, hẳn là gần đây mới xuất hiện, trước kia căn bản không có. Hoặc là nói, lúc trước cũng không có ở vị trí này. Nếu như không thể né qua, chỉ có thể xông vào một lần. Bất quá hiện tại ta cảm giác rất không tốt, nếu đi vào bên trong hẳn là sẽ phát sinh chuyện gì đó không ổn. Pháp Lạc Ni nói. Cảm giác của ngươi rất chuẩn xác, ngươi nói có thể gặp chuyện, liền nhất định sẽ có. Đặc Lạc Già nhẹ gật đầu, gặp được loại tình huống mấu chốt này, đối với Pháp Lạc Ni hắn không thiếu khuyết tín nhiệm, ta có một ý tưởng. Hắn đột nhiên cười rộ lên. Tất cả mọi người biết rõ hắn âm độc xảo trá. Con mắt đều sáng ngời, có chút rất minh bạch con người của hắn, thấy hắn ánh mắt lập lòe, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, lập tức trong lòng hiểu rõ, cũng cười theo. Ngươi là nói. Pháp Lạc Ni trên khuôn mặt tục tằn như nam nhân, hiển hiện một tia ngoan lệ quyết đoán, hiển nhiên cũng đoán được ý nghĩ của hắn. Phải có người dò đường. Đặc Lạc Già nhếch miệng, thần sắc dữ tợn, tự nhiên không thể hy sinh tộc nhân, tên kia lén lúc theo muốn chủ động tìm chết, không ngại thành toàn hắn. Pháp Lạc Ni nhẹ gật đầu, ý bảo đồng ý ý nghĩ của hắn, hắn tu luyện không gian áo nghĩa, lấy thủ đoạn một mình ngươi rất khó đưa hắn chế trụ, vậy cũng chỉ phải. Một câu không có nói xong, nàng đột nhiên ngừng, sắc mặt kinh biến. Không tốt. Lại có người tới. Đặc Lạc Già cùng những nam nữ Hắc Ma tộc, thần sắc siết chặt, âm thầm vận chuyển lực lượng áo nghĩa, chuẩn bị giao chiến. Không bao lâu, tiếng cười hào phóng của Gia Bá Lạc xa xa vang lên. Gia Bá Lạc chợt thoáng qua một cái, liền cười to nói, vốn chúng ta trên đường còn lạc đường, phương hướng đi nhầm một đoạn, cũng may Đặc Lạc Già ngươi chiến đấu, mang khí tức chỉ ngươi có làm sót lại, chúng ta lúc này mới có thể một lần nữa tìm đúng phương hướng. Đặc Lạc Già sắc mặt khó coi, Gia Bá Lạc, ngươi là vì di tích mà đến. Tự nhiên. Gia Bá Lạc tươi cười tự tại, đừng tưởng rằng việc này chỉ có các ngươi biết rõ, ồ, đúng rồi, chuyện có quan hệ với di tích Tháp Đặc cũng biết, hẳn là phệ tộc. Hồn tộc cũng có lưu tâm, ừm. Nhìn thấy các ngươi ta một chút không ngoài ý muốn, ta nghĩ theo phương hướng này có thể còn có vài cố nhân, chúng ta hẳn là chậm rãi đều gặp được. Lời vừa nói ra, Pháp Lạc Ni cùng Đặc Lạc Già sắc mặt đều biến hóa, ý thức được lần này có thể nhiều ra quá nhiều chuyện xấu. Sao có thể như vậy? Những người kia, ta hầu như toàn bộ giết sạch rồi. Đặc Lạc Già quát. Có một cá lọt lưới, hắn mang tin tức phát hiện di tích bán đi, bất quá hắn không có bán cho ta trước, cho nên ta đã vừa mới giết hắn rồi. Hắn làm cho lần tìm kiếm di tích này tăng thêm rất nhiều đối thủ, cho nên hắn đáng chết. Gia Bá Lạc lạnh nhạt cười, ngưng thần nhìn lục sắc bong bóng phía trước, nhẹ kêu một tiếng, đó là cái gì quái gì? Có thể là cấm chế nào đó. Pháp Lạc Ni ngược lại không có giấu giếm, nàng biết rõ giấu giếm cũng không hữu dụng, hướng về tộc nhân phất phất tay, ý bảo mọi người tản ra, để Gia Bá Lạc bọn họ tới gần một chút. Gia Bá Lạc tự nhiên sẽ không khách khí, mà người chủ động tụ đến, con mắt yêu dị lập lòe vầng sáng màu sắc rực rỡ, nhìn chằm chằm nguyên một đám lục sắc bong bóng, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Đều bị linh hồn tà lực nào đó trùng kích, trong nháy mắt chết thảm, não hải bọn họ như tương hồ, đàn tế cũng nát bấy. Phải có người xông qua. Pháp Lạc Ni nói. Không thể tránh đi. Gia Bá Lạc nhíu mày. Tạm thời không ngờ có phương pháp tránh đi. Đặc Lạc Già hừ một tiếng, bởi vì dựa theo vị trí, di tích nọ hẳn là ngay tại phía dưới lục sắc bong bóng, chỉ có tiến vào trong truy tìm mới có thể phát hiện chút tung tích. Gia Bá Lạc kinh ngạc. Chợt cười hắc hắc, mở tay ra nói, các ngươi có biện pháp gì tốt? Có người, không thuộc về hai phe ta và ngươi, người kia một đường theo tới, liền ẩn thân ở. Pháp Lạc Ni thanh âm kéo dài, đưa một ngón tay, quát, là ở chỗ này. Gia Bá Lạc nhếch miệng, chỉ biết hắc ma tộc các ngươi một bụng ý xấu, thì ra là chuẩn bị tìm pháo hôi dò đường, Khá tốt các ngươi không có điên, không có mang chủ ý đánh vào trên đầu chúng ta. Cũng tốt. Tất cả mọi người cần phải có người đi chịu chết trước, có người thay thế chúng ta tự nhiên cực hay. Hắn hướng một người bên cạnh gật đầu, tùy ý nói, đi thôi. Pháp Lạc Ni hao phí tâm lực chỉ rõ vị trí, tự nhiên là muốn cổ yêu tộc bọn họ tới bắt người, Gia Bá Lạc điểm này cũng không từ chối, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Một tên cổ yêu tộc cự hán thân cao khuếch trương, bạo rống một tiếng, như yêu thú muốn ăn thịt, hàm răng lại cứng rắn phá tan khóe môi, dày đặc giống như lão nha. Hắn trực tiếp hướng phía thạch nham ẩn thân mà đến, trong tiếng hô, một cổ khí tức hung lệ như mang thú hóa thành một thanh chiến đao cực lớn, chiến đao dài 10 mét, mở nước ra, ầm ầm bổ về phía khu vực thạch nham. Ba ba ba. Chỗ chiến đấu lướt qua, nước biển truyền đến tiếng nổ mạnh, vị trí Pháp Lạc Ni chỉ càng như biển gầm sôi trào không ngớt, như tiếng sấm liên tục nghiền áp qua. Dấu vết kinh người cũng không có do đó dần hiện ra, không có kêu thảm thiết, cũng không có tiếng mắng tức giận. Cổ yêu tộc cự hán, kinh ngạc nhìn về phía Pháp Lạc Ni, hoài nghi phương vị nàng chỉ ra có chuẩn xác hay không. Pháp Lạc Ni trầm mặt, con mắt cũng mơ hồ hiển hiện tức giận, hắn tu luyện không gian áo nghĩa, nhưng mà không ngờ tới cảnh giới tinh xảo như thể, lại có thể thuấn di ở đáy biển dịch chuyển khỏi. Nói xong, Pháp Lạc Ni lại một lần nhắm mắt lại, một lần nữa tìm kiếm. Nhưng mà, lần này nàng lại rõ ràng tính sai, không có, khu vực phụ cận không có khí tức của hắn tồn tại. Hắn biết rõ ý nghĩ của chúng ta, hẳn là mượn nhờ ở ưu thế không gian áo nghĩa, nhân cơ hội rời xa nơi này. Nói như vậy không có pháo hôi để dùng. Gia Bá Lạc thất vọng thở dài một hơi, ý bảo tên tộc nhân kia không cần uổng phí tâm cơ, hắn biết rõ Pháp Lạc Ni tu luyện áo nghĩa thần diệu, Pháp Lạc Ni nói người nọ không có ở phụ cận, hẳn là thật sự có, cho nên không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Khu vực nước chảy bạo loạn. Thạch nham ẩn nấp, như biến thành một bộ phận nước biển. Ở một khu vực lẳng lặng lơ lửng không động. Vận chuyển ám năng lượng huyền diệu, khi ám năng lượng lưu chuyển toàn thân, hài cốt, thân thể, cân mạch đều mất đi khí tức, cũng mất đi đặc thù bình thường thường nhân nhìn thấy. Giống như thị huyết di cốt, có thể chân chánh ẩn hình, không cách nào chạm đến, không cách nào nhìn thấy, thần thức cũng không thể cảm giác. Công kích vừa rồi thật ra đánh trúng hắn, tên cổ yêu tộc nam tử kia cảnh giới chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, trình độ lột xác thần thể cách hắn có một đoạn khoảng cách. Bởi vậy, loại trình độ công kích này cũng không có mang đến bất kỳ thương tổn cho hắn. Nhưng tâm tình của hắn y nguyên rất không xong, từ một nơi bí mật gần đó, hắn như một con độc xà, lạnh lùng âm hiểm nhìn cổ yêu tộc Gia Bá Lạc, nhìn Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt đè nén thô bạo dữ tợn, y. Pháo hôi. Đã thật lâu không người nào dám đối đài hắn như thế, đã cách nhiều năm, tại đáy phá diệt hải này, hắn lại gặp một lần vũ nhục như thế. Lại bị người xem thành pháo hôi chịu chết. Hắn nhìn cổ yêu tộc, hắc ma tộc thương thảo, hai tộc chuẩn bị tạm thời hợp lực, cùng đi vào trung tâm lục sắc bong bóng, hắn cười lạnh không ngừng, yên lặng chờ đợi. Chờ đợi bọn họ xâm nhập, sau đó là một thợ săn, mà những chủng tộc tự cho là cao đẳng này thành con mồi nguyên một đám liệp sát, dùng cái này đến thành toàn lực lượng tích lũy của mình. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1415, Quỷ biến. Nguyên một đám lục sắc bong bóng trong suốt, như đèn xanh ở trong nước biển lẳng lặng dừng lại, lại như từng con ngươi yêu tà quỷ dị, yên lặng chăm chú nhìn người tới xâm nhập. Hầu như trung tâm từng cái bong bóng, đều có thây khô một tên võ giả, thi thể trước khi chết trải qua sợ hãi tuyệt vọng. Tất cả mọi người chú ý. Pháp Lạc Ni dương giọng nhắc nhở, thân hình nàng so với nam nhân còn muốn khôi ngô hơn, được từng vòng màn sáng màu ngân bạch bao lấy, màn hào quang như hình trứng ngỗng, không ngừng phóng thích ra linh hồn chấn động kỳ dị, như là có từng sợi ý thức rời rạc ra, hướng phía bên ngoài tiến hành thăm dò. Tộc nhân Hắc Ma tộc đều tụ tập ở bên cạnh nàng, mà ngay cả Đặc Lạc già xa nhất cũng vẻn vẹn cách nàng khoảng cách 20 bước, cẩn thận nhìn sẽ phát hiện bọn họ mơ hồ hình thành một cái trận hình, lấy Pháp Lạc Ni làm trung tâm, dần dần tản ra. Gia Bá Lạc dẫn dắt cổ yêu tộc, tận lực tương hỗ với Pháp Lạc Ni. Bọn họ cũng hướng phía lục sắc bong bóng chậm ra đi tới. Pháp Lạc Ni tu luyện tâm linh áo nghĩa hiếm thấy, có khả năng nhạy cảm rất cao, nàng có được tính cảnh giác thần kỳ, thường thường có thể lấy trực giác phát hiện nguy hiểm. Nàng mang linh hồn ý thức tản ra. Đột nhiên, nàng nhìn về phía nước biển nổ mạnh lúc trước, trong lòng sinh sôi một tia nghi hoặc. Ngay tại lúc trước, linh hồn ý thức nàng lan tràn đi qua, nàng như là phát giác được một tia linh hồn chấn động cực kỳ yếu ớt, chấn động nọ. Chợt lóe rồi biến mất, kiểm tra lần nữa thì phát hiện đã biến mất. Ảo giác sao? Nàng âm thầm lắc đầu, thu liễm mê hoặc trong lòng, tiếp tục đi đến lục phương hướng sắc bong bóng. Chỗ tối. Thạch Nham tâm thần siết chặt, lập tức cẩn thận, Pháp Lạc Ni chỉ là bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, cũng không phải là đinh phong, không cách nào như Mị Cơ ở lúc hắn lấy ám năng lượng ẩn còn có thể chuẩn xác thấy rõ ra phương vị, nhưng nữ nhân kia tu luyện áo nghĩa đặc thù, lúc trước bởi vì bản thân hắn không cẩn thận, thiếu một ít liền lộ ra. Điều này làm cho hắn âm thầm cảnh giác. Hắn rất khó chống lại nhiều hắc ma tộc, cổ yêu tộc như vậy, chỉ cần bộc lộ ra, sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Bị bắt làm pháo hôi hy sinh. Hắn phải để đối phương hãm sâu hiểm cảnh trước, bảo đảm bản thân sẽ không bị phát hiện, bảo đảm có thể thủy chung ở một nơi bí mật gần đó. Hắn mang thần thức lúc trước phóng thích ra thu hồi, mang khí tức chặt đứt, hoàn toàn phong bế. Không đi cảm giác tất cả chung quanh, chỉ dùng con mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe. Con ngươi hắn bỗng nhiên co rụt lại. Một tên đại hán cô yêu tộc cường tráng, lúc tiên vào trong những lục sắc bong bóng kia, đột nhiên trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi. Chợt như trong nháy mắt bị người cướp lấy tâm thần ý chí. Lập tức điên cuồng lên, lại cuồng bạo ra tay, tru lên hướng về một tên cổ yêu tộc gần nhất đánh ra một kích. Một đầu cự mãng thô bạo, từ tay hắn cuồng mãnh bảo tố phóng ra, đầu mãng trong nháy mắt trướng lớn, mở ra miệng máu. Một ngụm mang tên tộc nhân cổ yêu tộc kia nuốt vào, cái miệng hai hàm răng giao nhau nhai nuốt, mà người nọ cắn xé huyết nhục mơ hồ. Chi chi. Tiếng xé gió thanh thanh thê lương chói tai, đột nhiên từ ở chỗ sâu trong đáy biển truyền đến. Phản phất phong nhận hàng đao, đâm vào từng đáy lòng, chém vào từng não hải đàn tế. Mang linh hồn ý thức phóng xuất ra, hắc ma tộc Pháp Lạc Ni muốn thấy rõ huyền diệu, thân hình khôi ngô như nam tử nhịn không được sợ phát run, từng sợi vết máu từ khóe miệng, miệng mũi, con mắt, trong lỗ tai nàng bật ra, như là một mảnh huyết xà dài hẹp thật nhỏ, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đôi mắt nàng phát ra sợ hãi thật sâu, nghẹn ngào thét lên, rút lui. Toàn bộ rút khỏi. Nàng như bị điên hét lên, vô ý thức chuẩn bị chạy trốn đi ra ngoài, nhưng phiến hải vực như trong nháy mắt sinh sôi trọng lực trăm ngàn lần, như có rất nhiều xiềng xích vô hình quấn quanh, đưa tất cả mọi người trói buộc chặt. Hắc ma tộc, cổ yêu tộc tộc nhân, đều là toàn lực giãy giụa, mang lực lượng áo nghĩa khổ tu ngàn năm vạn năm phóng ra, trong lúc nhất thời lôi điện bạo liệt, biển lửa như rồng rít gào, hàng băng như đao bắn ra, ánh sáng năm màu tươi đẹp sáng lóa, quấy cả phiến hải vực như luyện ngục, trong đó lực lượng nổ mạnh không ngớt. Những võ giả hãm sâu trong đó, linh hồn đều giống như bị xâm nhập, trên mặt hiển hiện tuyệt vọng thật sâu, đang cực lực chạy thục mạng. Có người dần dần bị đoạt lấy linh hồn, bắt đầu hướng về người bên cạnh tiến hành công kích, mang lực lượng áo nghĩa cường đại nhất của mình, dùng để đánh chết chiến hữu bắt tay hợp tác nhiều năm. Phần còn lại của chân tay đã bị cục tung tóe, huyết nhục vẩy ra, phiến hải vực như luyện ngục làm cho người ta cảm thấy vô cùng thê thảm. Thạch Nham vốn muốn tùy thời ra tay, muốn những người kia trả giá thật nhiều. Tâm thần thất thủ xuống, ám năng lượng trở về não hải, khôi phục hành tung, ở phía xa kinh hài nhìn phía trước. Phía trước, thành một khu vực hoàn toàn phong bế, không có một tia khí tức chảy ra. Hắn không cách nào tìm được chỗ tốt gì. Hắn nhìn ra xa xa, nhìn hắc ma tộc, cổ yêu tộc tộc nhân hâm sâu tuyệt cảnh, nhìn Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, Gia Bá Lạc ba nhân vật hẳn là thân phận tôn quý, đều tự lấy ra chí bảo, lấy tinh huyết thúc dục, lấy toàn bộ pháp lực quán chú, hóa thành ba đạo điện quang, cứng rắn từ trong thoát ra. Hắn cũng không biết, Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, Gia Bá Lạc ba người ở trong hắc ma tộc, cổ yêu tộc, đều là nhân vật nổi tiếng, là đối tượng trọng điểm tài bồi trong tộc, trong tay kiềm giữ thần binh lợi khí do vực tổ trong tộc chuyên môn rèn luyện cho bọn họ bảo vệ tánh mạng. Trong tay Pháp Lạc Ni gắt gao nắm chặt một thủy tinh cầu, trong cầu có vô số ánh sáng rườm rà sáng chói, Đặc Lạc Già nắm một cây trường thương, trên thân thương hoa văn lôi đình giống như mãng xà giãy giụa. Gia Bá Lạc thân mặc một bộ áo giáp lóng lánh ánh kim, lúc này áo giáp nọ rõ ràng có vết rạn. Ba người nổi bật trong tộc, dựa vào thần binh lợi khí tiền bối trong tộc ban thưởng bảo vệ tánh mạng, cứng rắn mở ra một cái đường máu, từ trong khu vực quỷ dị nọ đi ra. Trong con mắt của bọn họ có sợ hãi khó có thể che lấp, bọn họ đều dừng ở phía trước, nhìn tộc nhân tàn sát lẫn nhau chí tử, nhìn bọn họ nguyên một đám chìm ở phiến hải vực dưới đáy biển đàn kia. Những lục sắc bong bóng kia, vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi trên mặt thây khô bên trong bong bóng, như lặng lẽ thay đổi, biến thành âm trầm trào phúng. Giống như một sát na ngắn ngủi vừa rồi bọn họ sống lại một sát na, mang tà ác ý thức nào đó phóng xuất ra, do đó ảnh hưởng tới người tiến vào. Rất nhanh, cả khu vực như vậy khôi phục lại bình tĩnh, huyết thủy không có tản ra, những tộc nhân Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc mang đến, thi cốt đều chìm vào đáy biển, bên kia như là khôi phục nguyên dạng. Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, Gia Bá Lạc đáy lòng ba người phát lạnh, đứng ở đàn kia vẫn không nhúc nhích, tộc nhân chết thảm, làm cho bọn họ hoảng sợ tới cực điểm, cũng không dám xâm nhập trong đó lần nữa. Cách bọn họ trăm mét, Thạch Nham đã sớm hiển hiện ra, bọn họ đã thấy được, nhưng cũng không có bất kỳ cử động. Bọn họ chỉ là nhìn phía trước. Rất lâu sau đó, Pháp Lạc Ni dẫn đầu khôi phục lại, trong mắt một vòng sợ hãi vẫn không có tiêu tán toàn bộ, lấy lực lượng của chúng ta căn bản không cách nào xâm nhập, không cần uổng phí tâm cơ, chúng ta về trước đi, đem việc này bẩm báo lên trên. Gia Bá Lạc không có trả lời, chỉ là Gia Na nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Pháp Lạc Ni nói không sai, hung hiểm phiến hải vực bày ra từ đầu không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Nếu như không phải dựa vào thần binh lợi khí tiền bối trong tộc ban thưởng, ba người bọn họ kết quả chính là như nhau, cũng sẽ trở thành một thi thể như những người khác. Gia Bá Lạc quay đầu, nhìn về phía Thạch Nham, thần sắc đột nhiên vừa động, dĩ nhiên là ngươi. Thạch Nham vẻ mặt hờ hững, giờ phút này lại chủ động đi về phía bên này, các ngươi chuẩn bị rút lui khỏi rồi. Không người để ý tới hắn. Thạch Nham tu luyện áo nghĩa mặc dù tinh diệu, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, chỉ là bất hủ nhất trọng thiên, cũng không phải một trong bảy đại chủng tộc, Pháp Lạc Ni bọn họ vừa mới trọng thương, đang tại thời điểm nóng nảy bất an nhất, thấy hắn một lần nữa hiện thân, còn chủ động tới, đều sinh lòng quái ý. Hắn đi tìm cái chết sao? Đều đã câm điếc hết rồi. Cao mày, Thạch Nham nhìn về phía Pháp Lạc Ni, ngưng trọng nói, ở nơi này, ngươi cảm thấy cái gì? Ta biết rõ ngươi tu luyện áo nghĩa kỳ lạ, ngươi hẳn là có cảm giác. Hắn núp trong bóng tối, khi những tộc nhân hắc ma tộc, cổ yêu tộc gặp nạn, hắn mang thần thức phóng xuất ra, mang phó hồn rộng mở cảm di ác. Từ ở chỗ sơ trinh phiến hải vực, hắn lại một lần cảm thấy được khí tức quen thuộc, cảm giác được kêu gọi thần diệu. Nhưng mà, ý thức khủng bố đánh chết hắc ma tộc, cổ yêu tộc, lại không có cảm giác quen thuộc trong linh hồn hắn, điểm này làm cho hắn cực kỳ cẩn thận, không có dám tùy tiện xâm nhập. Ta rất hiểu kỳ ngươi dùng phương pháp gì núp đi. Ngay cả ta, cũng không thể mang ngươi tìm ra, ngươi ngoại trừ tu luyện không gian áo nghĩa ra, còn tu luyện lực lượng gì? Pháp Lạc Ni không đáp hỏi lại. Ta hỏi trước. Thạch Nham nói. Pháp Lạc Ni trên khuôn mặt tục tàn tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi tính làm gì đó? Chỉ là bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, lại không phải một trong bảy đại chủng tộc, ngươi xứng cùng ta công bình đối thoại. Mị Cơ không có đi cùng ngươi tới. Gia Bá Lạc đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già đều khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn hướng Gia Bá Lạc. Hắn hẳn tên là Thạch Nham, làm ra sóng gió rất lớn ở Long Tích Tinh bên kia. Các ngươi suy đoán không sai, hắn chính là người may mắn dung hợp thái sơ sinh linh phân hồn, ta cũng rất tò mò. Hiếu kỳ trên đường Mị Cơ tại sao không có luyện hóa ngươi? Theo ta được biết, Mị Cơ vì thoát khỏi ba đồ mổ, đang không tiếc tất cả đột phá vực tổ cảnh giới, nàng có thể giữ ngươi lại không giết, chẳng lẽ là vừa ý ngươi sao? Gia Bá Lạc trầm giọng nói. Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già nghe hắn nói như vậy, đều kịp phản ứng, con mắt toát ra vẻ ngạc nhiên, trong mơ hồ còn có tham lam. Các ngươi cũng muốn luyện chết ta, dung hợp thái sơ sinh linh phân hồn. Thạch Nham nhịn không được cười lên, Mị Cơ cũng thất bại, các ngươi thật sự khẳng định các ngươi có thể làm. Mị Cơ thất bại. Mọi người ngạc nhiên. Trong ba người, Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc đều là bất hủ tam trọng thiên, cũng không phải là đỉnh phong, Đặc Lạc Già chỉ là nhị trọng thiên mà thôi, bất luận danh vọng tư cách hay là cảnh giới lực lượng, bọn họ cũng không bằng Mị Cơ, nếu như Mị Cơ thật sự là thất bại, như vậy bọn họ không phải cũng không thể thành công. Chỉ là tiểu võ giả bất hủ nhất trọng thiên cảnh giới, Mị Cơ há có thể thất bại. Nếu không thất bại, người này như thế nào còn sống? Ba người đều nghi hoặc khó hiểu, bởi vì Thạch Nha một phen nghi thần nghi quỷ, cũng không biết hắn nói là thật hay là giả. Lại có người tới. Thạch Nham sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lạnh nhạt nói, hẳn là cũng là tộc nhân thất tộc các ngươi, xem ra việc thái sơ di tích quả nhiên mọi người đều biết, các ngươi chỉ là một đám tới trước, một đám xui xẻo nhất. Gia Bá Lạc, Đặc Lạc Già nhìn về phía Pháp Lạc Ni. Pháp Lạc Ni hơi có nghi hoặc, lắc đầu, nói, ta không có cảm giác, cũng không biết hắn nói thật hay giả. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1416, nàng là nữ nhân của ta. Pháp Lạc Ni tu luyện tâm linh áo nghĩa, cảm giác mẫn duệ, nàng nói không có cảm giác được dị thường, Gia Bá Lạc, Đặc Lạc Già thần sắc đều khinh thường. Bọn họ hiển nhiên càng thêm tin tưởng Pháp Lạc Ni phán đoán. Thạch Nham không có giải thích, hắn và ba người thoáng kéo ra một khoảng cách, để ngừa sẽ có xung đột phát sinh, hắn âm thầm chú ý, cẩn thận phương vị hoạt động. Trước khi người chưa tới, hắn không định nhiều lời một câu. Đoàn người sắp tới còn có một đoạn khoảng cách với nơi này, hắn lấy không gian thần thức dò xét mới phát hiện manh mối, Pháp Lạc Ni tâm linh áo nghĩa mặc dù có chút huyền diệu, nhưng ở khoảng cách dài vẫn thua kém một đoạn. Người này xử trí như thế nào? Đặc Lạc Già quát khẽ. Tộc nhân cùng hắn cùng đi đến chết thảm trọng, chỉ còn hắn và Pháp Lạc Ni còn sống, lúc này tâm tình hắn cực kỳ không xong, muốn tìm người phát tiết. Tùy ngươi, ta dù sao không có ý kiến, nếu ngươi có bản lãnh đánh chết hắn. Đưa linh hồn hắn luyện hóa, vậy tự nhiên là số phận của ngươi. Gia Bá Lạc nhún vai, ánh mắt âm lành, hận Đặc Lạc Già sao không lập tức hạ sát thủ, đến quan sát nội tình Thạch Nham. Ta vừa mới thử qua. Đặc Lạc Già hừ một tiếng. Gia Bá Lạc sững sờ, nhịn không được cười lên, thì ra lúc trước ngươi cùng hắn giao thủ, không có phân ra thắng bại. Đặc Lạc Già sắc mặt khó coi. Đặc Lạc Già, ngươi trở lại mặt biển một chuyển. Mang tình huống bên này nói rõ. Ta ở chỗ này trông coi, chờ cao thủ trong tộc tới, liền xử lý cái này đi. Pháp Lạc Ni đột nhiên nói. Tại sao không phải ngươi trở lại mặt biển? Đặc Lạc Già khẽ nói. Cũng có thể. Pháp Lạc Ni nhếch miệng rít lên, không có một tia hương vị nữ nhân nhu tình, như là đại hán lỗ màng. Nếu như ngươi không sợ bị Gia Bá Lạc xử lý, ta có thể trở về, để ngươi lưu lại. Ta như thế nào sẽ? Gia Bá Lạc vuốt cái mũi, vẻ mặt bộ dáng oan uổng. Đặc Lạc Già biến sắc, lúc này mới nhớ tới Gia Bá Lạc cũng ở chỗ này, hơn nữa cảnh giới ở bất hủ tam trọng thiên, so với hắn cao hơn một bậc. Hắn quyết đoán không có cố ý lưu lại, ta xem tiểu tử này khó chịu, trước khi đi, ta muốn giết hắn. Tùy ngươi. Pháp Lạc Ni không sao cả nói. Nhưng mà, nàng những lời này mới rơi xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát, không đúng. Trong mắt nàng đầu tiên hồi hộp, sững sờ nhìn thoáng qua Thạch Nham, thật có người tới. Lời vừa nói ra, Đặc Lạc Già cùng Gia Bá Lạc lòng sinh một tia kiên kỵ, hơi có vẻ kinh dị nhìn hướng Thạch Nham. Cách xa như vậy, hắn đã có thể thấy rõ có người tiếp cận, so sánh Pháp Lạc Ni còn muốn tinh chuẩn, chỉ lần này có thể nhìn ra hắn không giống tầm thường. Vốn Đặc Lạc Già muốn hạ sát thủ, lập tức tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu, cau mày thật sâu không có động tĩnh. 10 phút sau. Một chuyển sáu người mặc áo giáp tinh mỹ, toàn thân vần sáng lập lòe, trong nước tựa u linh lặng lẽ tiếp cận. Một nữ tự áo giáp phức tạp cầm đầu, lấy kim sắc, minh hoàng sắc, hồng sắc hình thành mặt trời, hoa tươi, hỏa diễm đồ án, áo giáp bao trùm ở trên đùi đẹp thẳng tắp, bộ phong phồng lên, bả vai nàng lộ ra, bụng cùng chân dài không có một chút thịt thừa, dáng người nóng bỏng. Ở sau lưng nàng, năm nam tử một thân áo giáp đen như mực, khí tức trầm ổn lạnh lùng. trong mắt thần quang rạng rỡ. Thạch Nham chỉ là nhìn thoáng qua, liền giật mình, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Huyền Thiên tộc. Huyền Thiên tộc nữ tử quần áo nóng bỏng, nhìn tuổi chừng 30, gò má đường cong mềm mại đáng yêu, đôi mắt lập lòe ánh sáng. Bất Hủ đỉnh phong. Chỉ là nhìn thoáng qua, Thạch Nham lập tức nhìn ra cảnh giới tu vi chân thật của nữ nhân, âm thầm cẩn thận. Lăng Mân. Pháp Lạc Ni thấy người tới hiện thân, con mắt ánh sáng kinh ngạc chợt lóe, khẽ nói, thật không ngờ Huyền Thiên tộc cũng tới, cũng là ngươi tự mình tới, xem ra đối với Thái Sơ di tích thật rất có hứng thú. Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc, Đặc Lạc Kìa. Nữ nhân Huyền Thiên tộc được xưng là Lăng Mân, hướng ba người nhẹ nhàng gật đầu, nói ra tên của bọn hắn, bộ dáng hời hợt. Không nhanh không chậm, chậm rãi nói. Làm sao các ngươi lại chỉ có vài người như vậy? Ba người sắc mặt đột nhiên khó coi trầm mặt. Vốn đến tự nhiên không chỉ vài người như vây, đáng tiếc ở nửa canh giờ trước khi ngươi tới toàn bộ chết sạch, là ở lục sắc bong bóng phía trước. Thạch Nham đột nhiên nói chen vào, thuận tay chỉ hướng phía trước, ngữ khí đạm mạc nói. Câm miệng. Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc già cùng một chỗ gầm lên. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, lấy cảnh giới lực lượng của các ngươi, muốn cho ta câm miệng còn thiểu một ít, nếu như đến là cường giả chính thức trong tộc các ngươi. Ta chẳng những sẽ câm miệng, còn có thể trốn rất xa. Nữ nhân Huyền Thiên tộc quần áo nóng bỏng, thần sắc lại nhẹ như nước, khóe miệng nàng gợi lên nụ cười kỳ dị, nhiều hứng thú đánh giá Thạch Nham, đột nhiên nhãn tình sáng lên, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, ngươi có phải tên là Thạch Nham? Ồ! Thạch Nham kinh ngạc, Đồ Thích Kỳ cùng nhà Vân, chẳng lẽ đã nhắc tới ta với ngươi? Quả nhiên là ngươi! Lăng Mân thật lòng nở nụ cười, hai vị tiền bối trong tộc đang đến phá diệt hải bên này. Bọn họ đã truyền đến tin tức cho ta, nói về chuyện của ngươi, nói ngươi có thể sẽ đến phá diệt hải, không nghĩ tới ngươi tới đây mau như thế. Lăng Mân nghiêm sắc mặt, chủ động giới thiệu, ta tên là Lăng Mân, là người phụ trách Huyền Thiên tộc ở phá diệt hải, nếu như ngươi ở phá diệt hải gặp được phiền toái gì, xin đừng nên khách khí, trực tiếp tới tìm ta chắc chắn toàn lực giúp ngươi xử lý. Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc, Đặc Lạc già nghe Lăng Mân nói như vậy, đều hoảng sợ, thất sắc, thời điểm nhìn lại Thạch Nham. Biểu lộ đều cực kỳ quái dị. Cần làm phiền Huyền Thiên tộc các ngươi sao? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm kiều mị động lòng người xa xa truyền đến, sau đó một đạo ánh sáng hiện lên, Mị Cơ đột nhiên hiện thân. Mị Cơ thân mặc váy đẹp đẽ quý giá, da thịt như tuyết, gò má vũ mị, thanh âm mềm yếu có thể xâm nhập nhân tâm. Mị Ảnh tộc không hổ là trời sinh vưu vật, nàng vừa xuất hiện, lập tức đem Lăng Mân hạ xuống, thành thục mị hoặc phong tình làm Gia Bá Lạc. Đặc Lạc và con mắt đều cực nóng, thiếu chút nữa huyết mạch liền phun ra. Mị Cơ sau khi hiện thân, không chút do dự đứng ở bên cạnh Thạch Nham, oán trách nói, ngươi tới làm cái gì? Coi như là có chuyện gì, cũng có thể cho ta biết trước một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết có người tin tức của ngươi bán đi ra ngoài? Nói đến nơi này, nàng nhạt nhìn về phía Gia Bá Lạc, âm dương quái khí nói, yêu, ngươi đã ở đây nha. Luôn mồm đưa ta nhân tình, xoay người liền đem ta bán, Gia Bá Lạc. Thủ đoạn thật không tệ. Gia Bá Lạc hơi có vẻ xấu hổ, không người nói, phệ tộc, hồn tộc ra giá cực cao, ngươi cũng biết ta là người mua bán, nhất thời nhịn không được, cái kia liền nói ra. Mị Cơ cười khúc khích, phất tay ưu nhã nói, ta không trách ngươi, nhưng mà sau này đừng mơ tưởng thu hoạch từ trong tay của ta bất cứ tin tức gì, giao tình giữa ta và ngươi, cho tới hôm nay xem như đã xong. Thạch Nham, ngươi cùng nàng có quan hệ gì? Huyền Thiên tộc Lăng Mân ngạc nhiên khó hiểu. Thời điểm nàng thu được tin tức của Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, được Đồ Thích Kỳ dặn dò phải toàn lực bảo vệ Thạch Nham, coi như là vì thế cùng kết thù với Mị Ảnh tộc, cũng phải hết sức bảo đảm Thạch Nham an toàn. Đồ Thích Kỳ cũng nói rõ, nói Mị Cơ toàn lực truy kích Thạch Nham, ý đồ mang Thạch Nham luyện hóa đột phá vực tổ. Lăng Mân trong khoảng thời gian này, cũng đang âm thầm lưu tâm, hôm nay vừa thấy được Thạch Nham xuất hiện ở đáy biển, vừa mừng vừa sợ, cũng quyết định toàn lực bảo vệ hắn, không ngờ Mị Cơ vừa tới. Lại biểu hiện thân mật như thế cùng hắn, làm cho Lăng Mân đột nhiên phát mộng, bắt đầu hoài nghi Đồ Thích Kỳ có phải là phán đoán sai lầm. Ta! Thạch Nham há miệng muốn giải thích. Nhưng vào lúc này, một người thân thể đẩy đã tràn đầy hương khí, đột nhiên liền kề sát tới, ở trong ánh mắt gần muốn phóng hỏa của Đặc Lạc già, Gia Bá Lạc, cánh tay tuyết trắng của Mị Cơ gắt cao khoác ở hắn, mang nửa thân thể chủ động áp vào, trên mặt tràn đầy mị hoặc, ha ha kiều tiểu nói, đương nhiên cái loại quan hệ thân mật nhất rồi. Thạch Nham ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Mị Cơ chủ động yêu thương nhung nhớ, lại nhìn Lăng Mân đối diện nhíu mày, đột nhiên phúc chí tâm linh, mơ hồ minh bạch chút gì đó. Mị Cơ cùng Lăng Mân không cùng đường. Hai người này phân biệt là Mị Ảnh tộc, Huyền Thiên tộc người phụ trách ở Phá Diệt Hải, ở trong thời gian dài, hai nữ nhân này hẳn là tranh đấu không ít. Lăng Mân nghe được Đồ Thích Kỳ đưa tin muốn kéo hắn lại, hơn nữa trước đây cũng biểu lộ thái độ, Mị Cơ hiển nhiên âm thầm nghe được. Có lẽ, nàng vốn không định ra sớm như vậy, nhưng bởi vì thái độ của Lăng Mân, nàng bị ép sớm hiện thân, cố ý tranh đoạt cùng Lăng Mân, lúc này mới làm tiền lời, tiền lãi tiện nghi hắn. Ý niệm trong đầu liên tiếp như tốc độ ánh sáng xẹt qua, Thạch Nham đột nhiên tùy ý nở nụ cười, đột nhiên không khách khí mang Mị Cơ ôm vào trong ngực, cảm thụ được thân thể Mị Cơ đột nhiên cứng đờ, hắn âm thầm cười quá dị, trên mặt lại nghiêm trang, theo Mị Cơ nói, nàng là nữ nhân của ta. Chuyện như long trời lỡ đất. Chẳng những Lăng Mân ngơ ngẩn, Pháp Lạc Ni, Đặc Lạc Già, Gia Bá Lạc toàn bộ ngây người, giống như nhìn quái vật nhìn về phía Thạch Nham, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Là thật sao? Người nào cũng biết Ba Đồ Mổ sớm đã tuyên bố Mị Cơ nhất định sẽ là nữ nhân của hắn, để cho bất luận kẻ nào cũng không sinh lòng dị tâm, nếu không Ba Đồ Mổ chắc chắn đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này, ngay cả Mị Ảnh tộc bên trên đều ngầm đồng ý, sẽ chờ Mị Cơ chủ động đầu hàng, chờ sau khi Ba Đồ Mổ chính thức bước vào vực tổ, hướng về các tộc tuyên cáo việc này. Hôm nay, một cái tiểu tử mới vào bất hủ cảnh giới, ôm lấy Mị Cơ gan lớn trùng trời nói Mị Cơ là nữ nhân của hắn, cái này thời tiết muốn thay đổi sao? Mị Cơ thần sắc cũng rõ ràng cứng lại, nhưng mà chỉ là chốc lát, nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, nét mặt tươi cười như hoa nói, đúng vậy, đây là nam nhân của ta. Tiểu tử chết tiệt. Đây là ngươi chủ động muốn tìm chết. Cho ngươi nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Ngươi cứ đợi đến khi Ba Đồ Mô bầm thay vạn đoạn đi. Cảm thụ được ở lưng mông, bàn tay lớn của Thạch Nham bắt đầu xoa bóp, thân thể Mị Cơ cứng lại, âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hướng về Thạch Nham tiến hành nguyền rủa ngoan độc. Mị Cơ, ngươi không phải nói đùa đi. Lăng Mân kinh ngạc, người nào cũng biết chuyện ngươi cùng Ba Đồ Mô, ngươi làm như vậy chẳng những sẽ làm Thạch Nham rước họa vào thân, chính ngươi cũng rất khó thoát khỏi liên quan, ngươi thật khẳng định. Nàng lại nhìn về phía Thạch Nham. Nghiêm túc nói, chuyện giữa nàng cùng Ba Đồ Mổ ngươi khẳng định không biết, Ba Đồ Mổ người mang ám năng lượng, bất hủ đỉnh phong cảnh giới, cách vực tổ chỉ có một bước ngắn, người này có thù tất báo, cực kỳ ngoan độc, nếu như cho hắn biết sự tình hôm nay, tình cảnh của ngươi sẽ cực kỳ gian nan. Thạch Nham nhếch nhếch khóe miệng, trấn định tự nhiên, cũng không có nhiều lời. Hắn đã chuẩn bị sau khi tìm được áo đại lệ, xác định phương hướng vực môn, liền trở về hoang lãnh thổ, sau này cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đến hư vô vực hải. Thật đến đây, cũng tuyệt không phải cảnh giới hôm nay, vậy hắn cần gì phải sợ cái gì Ba Đồ Mổ? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1417, Hải địa phế tích. Lăng Mân thật sâu nhìn về phía Thạch Nham, không biết hắn rốt cuộc muốn cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi đối với Huyền Thiên tộc chúng ta thấy như thế nào? Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân tiền bối, ta rất cảm kích hai người bọn họ, nhưng mà, ta không có tính toán trở thành khách khanh Huyền Thiên tộc. Điểm này ta thật xin lỗi. Thạch Nham thản nhiên. Hắn sở dĩ muốn mượn cơ nói bậy, theo Mị Cơ nói loạn là hy vọng Lăng Mân bỏ đi ý niệm trong đầu. Hắn biết rõ Lăng Mân nghĩ cái gì. Lăng Mân thông qua tin tức của Đồ Thích Kỳ, nên biết giá trị của hắn, Lăng Mân cùng Đồ Thích Kỳ như nhau nhìn ra tiềm lực của hắn, hy vọng có thể lôi kéo hắn gia nhập Huyền Thiên tộc, trở thành khách khanh cường đại trong tương lai của Huyền Thiên tộc. Điểm này, Đồ Thích Kỳ từ trước đã tỏ thái độ qua, muốn hắn suy nghĩ. Hắn không muốn gia nhập bất kỳ tộc nào. Ta hiểu được. Lăng Mân lạnh nhạt gật đầu, quyết định của ngươi ta sẽ nói cho Đồ tiền bối, nhưng ta còn phải nhắc nhở một chút, có mấy lời không thể nói loạn, Ba Đồ Mô nọ không phải thiện nhân, hắn sẽ lấy mạng của ngươi. Cảm ơn nhắc nhở. Thạch Nham thành khẩn nói. Chuyện Mị Cơ cùng Ba Đồ Mổ, hắn tự nhiên tin tường sáng tỏ, hắn không định ở Phá Diệt Hải đợi quá lâu, Ba Đồ Mổ trừ phi thời gian cực ngắn đột phá vực tổ cảnh giới. Nếu không, lấy áo nghĩa bản thân hắn đánh không lại vẫn có thể chạy trốn. Khanh khách. Mị Cơ kiều tiếu, lặng lẽ xê dịch thân thể, cùng Thạch Nham kéo ra một chút khoảng cách, giảm đi Thạch Nham tiếp tục chiếm tiện nghi, hắn coi như là muốn đầu nhập, tự nhiên đầu nhập vào Mị Ảnh tộc chúng ta, Lăng Mân, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lăng Mân hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía khu vực lục sắc bong bóng, cao mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc. Đặc Lạc Già cũng không có nói chuyện, ba người nhớ tới tràn diện lúc trước, thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Ta tới nói đi. Thạch Nham lại một lần chen vào nói. Lăng Mân, Mị Cơ đều nhìn về hắn. Là như vậy. Thạch Nham đơn giản sáng tỏ mang tình huống nói ra. Ba người bọn họ trong tay có thần binh lợi khí lợi hại, cho nên mới có thể thoát ra, nếu như không, kết quả là như nhau. Ngừng tạm. Hắn nhìn về phía Pháp Lạc Ni, ở chỗ sâu trong nước biển đàn kia, có tà ác ý thức bắn ra, điểm này ta nghĩ cảm thụ của nàng khắc sâu nhất, cụ thể như thế nào phải hỏi nàng. Ta không biết. Pháp Lạc Ni mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, Thái Sơ di tích đang ở đó, phía dưới lục sắc bong bóng, các ngươi muốn tìm kiếm liền đi qua, nhưng tốt nhất có chỗ chuẩn bị. Miễn gặp bất trắc như chúng ta. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Thật hung hiểm như vậy. Mị Cơ nhỏ giọng hỏi. Thạch Nham biểu lộ trầm trọng cực kỳ, không phải đáng sợ bình thường, nếu muốn xâm nhập vào trong đó, có thể cần phải có bí bảo cùng lực lượng áo nghĩa ngăn cách linh hồn xâm lấn, bằng không cũng đừng dễ dàng đi vào. R. Hắn vừa nói như vậy, Mị Cơ thần sắc rất là trầm trọng. Sau đó bỗng nhiên nói, làm sao ngươi tới được đây? Pháp Lạc Ni những người kia có thể tới, là bởi vì bọn họ có phương hướng chính xác, Mị Cơ dám khẳng định Thạch Nham tuyệt đối không biết, nhưng hắn bây giờ đang ở nơi đây, điểm này làm cho Mị Cơ như thế nào cũng nghĩ không thông. Thạch Nham tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, là vì cảm nhận được kêu gọi dưới đáy biển, dựa theo kêu gọi chậm rãi tìm. Hắn tùy ý nói, vốn chỉ là muốn tiến vào đáy biển tìm kiếm, nhìn xem có vận đạo gì không, sau đó nhìn thấy những người này lén lút. Ta dù sao nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, liền âm thầm theo tới. Lời nói xoay chuyển, hắn sắc mặt chìm xuống, ngươi thì sao? Làm sao ngươi cũng có thể tìm tới? Ta biết rõ ngươi tiến vào đáy biển, có chút lo lắng đã đi xuống xem, trên đường gặp Lăng Mân bọn họ, cho nên cùng tới. Mị Cơ cười dịu dàng nói. Hai người nhìn nhau, cũng biết đối phương có chỗ giấu giếm, sau đó đều sáng suốt không có tiếp tục truy vấn tiếp nữa. Làm sao bây giờ? Đặt Lạc già nhì về phía Pháp Lạc Ni. Là rút về, hay là chờ đợi trong chốc lát? Gia Bá Lạc lẻ loi một mình, đang thầm do dự. Cảm thấy lưu lại không làm nên chuyện gì, không thể đi qua khu vực như vậy, ngừng ở tại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian. Rất nhanh, Pháp Lạc Ni, Đặt Lạc già, Gia Bá Lạc ba người đều quyết định tạm thời rời đi, bọn họ một khi quyết tâm, liền chuẩn bị theo đường cũ trở về. V. Một An. Biến hóa kỳ dị, ở khắc này đột nhiên phát sinh. Nguyên một đám lục sắc bong bóng, thây khô trong bong bóng nổ ra, một cổ năng lượng âm trầm quỷ dị đột nhiên tán giật, đột nhiên hướng phía dưới chìm xuống. Ở cực thời gian ngắn, khu vực trải rộng lục sắc bong bóng, không còn có một tia dị thường. Gia Bá Lạc cách gần nhất, ngẩng người, thử hướng bên trong tiến lên một chút. Hắn không có phát hiện hung hiểm gì. Thần sắc chấn động, hắn lập tức xâm nhập trong đó, ở vị trí đó quan sát bên dưới. Chỉ thấy những lục sắc bong bóng cực tốc trầm xuống, những thây khô kia nổ tung hóa thành năng lượng tinh khiết, như quan điểm trụy lạc. Tinh thần như quan điểm, ở trong quá trình trụy lạc, mơ hồ diễn biến thành Thái Sơ ký hiệu thần diệu, lục sắc bọc khí như trận nhăn Thái Sơ cổ trận nào đó, tại trong quá trình rơi xuống, dưới đáy biển không biết xa xôi cỡ nào, đột nhiên tỏa ra vầng sáng sáng ngời. Ở chỗ sâu trong đáy biển, mơ hồ có kiến trúc cực kỳ rộng rãi chợt lóe rồi biến mất. Mọi người ngẩn ngơ, chợt toàn bộ phóng tới chỗ Gia Bá Lạc, cũng đều quan sát bên dưới, nhìn thấy hình ảnh kiến trúc mơ hồ. Đồng thời, Thạch Nham tâm thần kịch liệt run rẩy, hắn rõ ràng cảm ứng được, từ đáy biển truyền đến tiếng la mãnh liệt. Đó là thanh âm Thái Sơ sinh linh, năm đó hắn từ chỗ hủy nghe qua, hôm nay thanh âm kia trực tiếp truyền đến thức hải hắn, thanh âm kia có chút không chân thực, nghe không ra nội dung cụ thể, giống như là muốn hắn đi xuống. Sắc mặt hắn biến hóa, lần đầu do dự. Hắn không biết ở đó có cái gì, nếu quả thật có một Thái Sơ sinh linh tồn tại, như vậy, những người ở đây chỉ sợ không người có thể chống lại, coi như là Thái Sơ sinh linh yếu nhất, cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào nơi đây có thể địch lại. Thông qua những cổ yêu tộc, hắc ma tộc chết thảm, hắn khẳng định nếu có Thái Sơ sinh linh tồn tại, đối phương không thể có thiện tâm. Lấy cảnh giới tu vi của hắn, nếu bị Thái Sơ sinh linh đánh giết, sẽ vẫn lạc rất nhanh, mặc dù là không gian áo nghĩa, cũng không thể cứu hắn. Có đi hay là không? Tới, ngươi do dự cái gì? Lúc này, Mị Cơ xa xa hướng phía hắn mắt, mừng rỡ như điên, nói, phía dưới thực sự là Thái Sơ di tích, một tòa cung điện hùng vĩ bao la, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng nhất định cực kỳ đồ sộ. Thạch Nham trầm ngâm, cắn răng, quyết định khi đến đó nhìn một cái, một khi có cái gì không ổn, lập tức liền rút lui khỏi. Nghĩ như vậy, hắn còn chưa chính thức đi qua, đã bắt đầu âm thầm bố trí. Ở vị trí của hắn, nước biển bập bềnh được ngưng kết ra một cái phao. Cẩn thận lấy không gian áo nghĩa cảm giác một chút, xác định có thể trong nháy mắt Na Di tới, hắn âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới phóng tới chỗ Mị Cơ. Nơi vốn tàn khốc hiệt tinh, trở nên rất yên tĩnh, mọi người ở đằng kia ngừng trong chốc lát, cũng nhịn không được bắt đầu trầm xuống. Thủy áp đột nhiên tăng cường, màn hào quang của mọi người đều bị đè ép biển hình. Thạch Nham dần dần có cảm giác gian nan không thở nổi, ở thời điểm trầm xuống đáy biển, hắn như bị sông núi đè nặng, bị vô số vách tường trùng kích, toàn thân cốt cách đều mơ hồ đau đớn. Hắn nhìn về phía Mị Cơ bình yên vô sự, màn hào quang tươi đẹp kề sát nàng hoàng mỹ đồng thể như là không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hắn trầm ngâm một chút, chuẩn bị thúc dục tiên huyết lực, hoàn thành tiên huyết thúc hóa lột xác. Tới đây, đi cùng ta một, thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì. Mị Cơ đột nhiên nói. Thạch Nham sửng sốt, cười cười, không khách khí bay tới phương hướng của nàng, màn hào quang của Mị Cơ đột nhiên vỡ ra một đường, cũng đột nhiên mở rộng, mang Thạch Nham tiếp nhận. Màn hào quang như một cái trứng ngỗng, hai người chen chúc ở cùng một nơi, bả vai nương tựa, Thạch Nham có thể ngửi thấy được mùi thơm hấp dẫn trên người nàng, có thể cảm thụ đồng thể đẩy đã động lòng người, ngươi biết ba đồ mổ. Mị Cơ bỗng nhiên nói. Thạch Nham vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói, không biết. Lừa gạt ta. Mị Cơ nhẹ cắn hàm răng, thời điểm Lăng Mân nói đến ba đồ yểm, ngươi không có một chút kinh ngạc, ngươi khẳng định từ trong miệng Ngọc Liên biết về hắn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi biết rất rõ ràng mô cảnh giới lực lượng của ba đồ, tại sao còn dám trêu chọc ta? Ngươi thật không sợ chết. Có thể đem ngươi làm của riêng, cho dù chết cũng đáng. Thạch Nham nhún vai tiêu sái nói. Ngươi biết điều đó không có khả năng. Mị Cơ cười dịu dàng, khí tức trên người dần dần băng hàn, cái này nói rõ nội tâm của nàng như trước lạnh như băng. Ngươi chủ động tiến lên, ta nghĩ không có nam nhân có thể cự tuyệt, nếu như ta cự tuyệt, không phải ngươi rất mất mặt. Thạch Nham bình tĩnh, tùy ý đáp lại, ta mặc kệ ba đồ mô là ai, tóm lại, sau khi tìm được áo đại lệ, ta sẽ rời đi phá diệt hải, thậm chí sẽ rời đi hư vô vực hải, ba đồ mổ hắn coi như là có thông thiên, lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi phải đi. Trở lại hoang lãnh thổ. Mị Cơ đột nhiên đáy lòng có chút bực bội, ta còn không cùng ngươi tính sổ, ngươi liền chuẩn bị ly khai. Cùng ta tính sổ. Thạch Nham sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía nàng, không khách khí nói, những giáo huấn kia ngươi cố gắng quên, nhưng ngươi nên biết, lấy trạng thái còn chưa có khôi hẳn của ngươi hiện tại, muốn làm ta bất lợi, tựa như khiếm khuyết một điểm gì đó. Thật sự ta không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ngươi thật đã cho ta không có cách nào đối với ngươi. Mị Cơ tức giận nói. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục đấu võ mồm, mà là ngưng thần nhìn về phía dưới. Phía dưới, một cái màn sáng lớn như vòm trời, chậm rãi hiển hiện ra, ở trong màn sáng phế tích một cái cổ kiến trúc rộng rãi vô cùng, dần dần hiện ra. Ở dưới màn sáng, phế tích kiến trúc không bị nước biển thấm vào, mặt trên màn sáng giăng đường cong huyết sắc khắp nơi, những đường cong kia như mạch lạc khe rãnh, mùi máu tươi xông vào mũi. Thạch Nham nhíu lại nhìn, giật mình, bỗng nhiên nói, những đường huyết sắc là của những người bị giết trước tiên, cái này là huyết tế khởi động màn sáng. Ngươi là nói, chúng ta có thể đi vào, lục sắc bong bóng biến mất, là bởi vì những người chết lúc trước đã cung cấp đủ máu tươi mở ra chỗ này. Mị Cơ chuẩn xác nắm chắc ý tứ trong lời nói hắn. Thạch Nham gật đầu. Làm sao ngươi biết? Mị Cơ kinh ngạc khó hiểu. Cảm giác. Thạch Nham nhíu mày. Đích thật là cảm giác, nhìn màn sáng lớn như vòm trời, cổ kiến trúc xa vào phế tích, hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Huyết tích trên đó, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng biết là thông qua huyết tế khởi động, cảm giác này rất cổ quái, lại làm cho hắn cảm thấy chân thật. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1418, xâm nhập. Thạch Nham cùng Mị Cơ tiếp tục trầm xuống. Màn sáng bao la, phế tích cực kỳ đồ sộ, thật làm cho người kinh ngạc. Mị Cơ nhíu lông mày, ở trung tâm màn hào quang nàng ngưng kết quan sát bên dưới, hướng Thạch Nham nói, hiện tại không có cảm giác không khỏe đi. Thạch Nham cười cười, thủy áp thật đúng là đáng sợ. Ngươi ở phá diệt hải nhiều năm, hẳn là thường xuyên xâm nhập đáy biển, chẳng lẽ không có phát hiện qua di tích nơi này? Lúc trước ta đã giải thích qua, đáy phá diệt hải có thể so với một cái vực giới, thủy áp chỗ sâu nhất ngay cả ta cũng rất khó thừa nhận. Ta thường xuyên xuống biển, ở chỗ sâu trong hải dương du đảng,

Linh hồn ý thức của nàng, đụng đến những gợn sóng kia liền hòa tan. Lực lượng phòng ngự rất cường đại. Minh Hồng cả kinh kêu lên. Ồ! Đột nhiên, xa xa truyền đến một tiếng hiệu, một đạo thân ảnh cực tốc mà đến, trong nháy mắt đứng lại ở trước người Áo Đại Lệ. Là ngươi! Là ngươi! Áo Đại Lệ, Mị Cơ đồng thời la hoảng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1419, gặp lại cố nhân. Trên dáng người cao gầy của Áo Đại Lệ lượn lờ hung hồn màu xám như đám mây bông vải, vừa nhìn giống như nàng mặc một cái váy cưới cực lớn, hung hồn như nếp uốn trên váy, như từng mảnh lân phiến, trên từng hung hồn đều truyền đến khí tức làm cho người ta bất an, khí tức âm trầm. Ở hai vai, lưng, bảy hung hồn dữ tợn đáng sợ thu nhỏ lại, hóa thành bảo giáp thiếp thân phòng ngự, nếu như không nhìn cẩn thận, rất khó có thể phát hiện. Nhất là chỗ vai trái, hung hồn Minh Hồng biến thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Làm cho người ta tưởng lầm là đóa hoa nhỏ màu xám theo lên. Nhưng mà, Mị Cổi Uẩn thoáng qua, liền nhận ra đó là cái gì. Sau khi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đôi mắt Mị Cơ tràn ra dị sắc, nàng lập tức đem thanh âm đè thấp, biểu lộ ngưng trọng kinh hãi. Mấy vạn hung hồn tân cách trải qua mấy ngàn năm ngưng kết rèn luyện, còn có bảy đại hung hồn, toàn bộ dung nhập ở trên người của ngươi rồi. Không đợi Áo Đại Lệ trả lời, Mị Cơ biến sắc, chợt nhớ tới một cái khả năng, nàng đột nhiên như lâm đại địch. Tầng tầng băng nham từ trên thân thể kết xuất, ngươi là tân cách. Nàng quát khẽ, trong lòng hoảng sợ không thôi. Mị Cơ chỉ có tu vi thủy thần cảnh giới, đúng là thích hợp tân cách đoạt xá nhất, mấy vạn hung hồn tề tụ một thân, rõ ràng là tân cách mang hồn phách Áo Đại Lệ cướp lấy. Ta không phải hắn. Áo Đại Lệ đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh liền kịp phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua Minh Hồng, âm thầm may mắn. Nếu như không có Minh Hồng phối hợp, nàng chính là thủy thần cảnh giới. Coi như là mang tất cả lực lượng bạo phát đi ra, cũng rất khó dung hợp mấy vạn hung hồn ngưng luyện tân cách mấy ngàn năm, không có khả năng có tuyệt thể kỳ ngộ. Ngươi chứng minh như thế nào? Yến Cơ cẩn thận nói. Nàng không cần chứng minh. Minh Hồng hừ lạnh một tiếng, thân thể thu nhỏ lại như khí cầu được thổi hơi đột nhiên trướng đại, rất nhanh liền biến thành hình thái thân cao trăm mét dữ tợn, như ma thần ở đỉnh đầu Áo Đại Lệ, nữ nhân này bị đả thương quá nặng, bây giờ còn không có khôi phục lại. Ta cùng lục đại hung hồn liên thủ đủ để chống lại nàng, thậm chí có cơ hội đánh chết nàng. Thanh âm Minh Hồng, ở não hại Áo Đại Lệ truyền đến, cho thấy lực lượng của hắn. Đương nhiên, lời nói này Mị Cơ không thể không có phản ứng, nàng thông qua Minh Hồng đột nhiên biến hóa cũng có thể nhìn ra Minh Hồng không có hảo ý, tâm thần vừa động, ngươi cho là ta đã đánh chết Thạch Nham, mang thái sơ sinh linh phân hồn luyện hóa đi. Ta không nghĩ như vậy. Áo Đại Lệ lắc đầu, ngươi rất mạnh. Nhưng Thạch Nham cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, chính yếu nhất chính là ở trên người của ngươi, ta không có cảm giác được khí tức của hắn cho nên hắn khẳng định sống rất tốt. Ngươi lại thật không phải là tân cách. Mị Cơ, vẻ mặt kinh ngạc, thông qua ngữ khí Áo Đại Lệ nói chuyện đoán được chính là nàng, nghĩ nghĩ, nàng khẽ thở dài, ngươi nói không sai, ta không thể mang tên khốn kia luyện hóa, hắn ngay ở phía dưới, hắn cũng nhắc nhở ta tìm kiếm ngươi. Ngay tại phía dưới. Đang ở trong thái sơ di tích phía dưới màn sáng, chỉ có hắn xông vào chúng ta đều bị cản trở ở bên ngoài, từng vòng gợn sóng kia quá lợi hại, chúng ta tạm thời không có phương pháp phá giải. Thời điểm bên này nói chuyện, Lăng Mân, Pháp Lạc Ni, Gia Bá Lạc đều đang thi triển áo nghĩa, thúc giục bí pháp thần binh, từng đạo băng lam sắc đâm vào trên màn sáng, mấy trăm cái hộp nhỏ trong nước như du ngư hoạt động mơ hồ tạo thành trận hình kỳ dị, sau đó cái hộp trong nháy mắt tuôn ra thanh âm lôi đình. Rầm rầm rầm. Mấy trăm tiếng sấm tề minh, tiếng sấm như cự chù y đánh ở trên màn sáng, những gợn sóng kia bị đánh phân liệt ra. Một vết rách cũng dần hiện ra tại lúc này. Đặc Lạc Già đau lòng giật giật cái trán, một chút lôi quang lập lòe chợt nguyên một đám điện cầu từ thủy giới đỉnh đầu hắn hiển hiện, mà những cái hộp thả ra thiên lôi nở rộ thu hồi. Bí bảo này là trưởng bối hắn cấp bậc vực tổ, ở thời điểm hắn đột phá cảnh giới bất hủ thưởng cho, uy lực vô cùng, tuy nhiên nó không thể vô hạn sử dụng. Là để cho hắn bảo vệ tánh mạng. Ở trung ương lục sắc bong bóng, hắn mượn nhờ cái bí bảo nà tìm đường sống, đã dùng qua một lần, hôm nay vì bài trừ gợn sóng, hắn lại sử dụng một lần, rốt cục đánh ra một vết rách. Vết rách vừa ra hắn còn chưa kịp phản ứng, Gia Bá Lạc nhếch miệng cười, lại nhân cơ hội phóng đi đầu tiên. Sau lưng Lăng Mân, những hắc giáp nam tử huyền thiên tộc muốn phóng tới phế tích. Lăng Mân giơ lên ngăn lại, nghiêm nghị nói, đừng vội, để cho hắn đi trước nhìn xem. Những người kia lập tức dừng lại, thâm khen đại nhân quả nhiên cẩn thận, cũng biết quỷ dị nơi đây làm cho đại nhân rất chú ý, cho nên nhìn Gia Bá Lạc trước. Gia Bá Lạc rất thuận lợi lướt qua nọ vết rách, trên đường không có phát sinh vấn đề, không có hung hiểm xuất hiện. Lập tức đi qua. Lăng Mân nhãn tình sáng lên, dáng người nóng bỏng như một đoàn hỏa diễm, lấy tốc độ so với Pháp Lạc Ni còn nhanh hơn, trước một bước phóng tới. Pháp Lạc Ni cùng những tộc nhân Huyền Thiên tộc theo sát phía sau, thừa dịp vết rách còn tồn tại nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trước. Chuyện còn lại đến phía dưới nói sau. Thời điểm Mị Cơ nói chuyện, phân ra tâm tư lưu ý bên kia, nhìn thấy Gia Bá Lạc nhảy vào đáy biển, chỉ biết bên kia có tiến triển, liền vội va thông báo Đại Lệ một câu, thân hóa một đạo ánh sáng, cũng phóng đến vết rách. Áo Đại Lệ không kịp nghĩ nhiều, cũng tranh thủ thời gian theo tới. Từng đạo thân ảnh, như những mũi tên, theo một vết rách tiến trong vào màn sáng. Đợi cho thân ảnh áo Đại Lệ biến mất, vài giây sau, vết rách một lần nữa khép lại, tầng tầng gợn sóng lại một lần nữa dũng mãnh tràn tới, mang nơi bị rách chữa trị. Màn sáng một lần nữa phong bể. Theo linh hồn kêu gọi, thạch nham xuyên thẳng qua phế tích rộng lớn bao la, từng tòa cổ kiến trúc rộng rãi cao lớn ở dưới người hắn xẹt qua. Nơi này so sánh với một sinh mệnh tinh cũng phải lớn hơn, thần thức hắn phóng xuất có một loại cảm giác vô cùng vô tận. Linh hồn kêu gọi rõ ràng cách rất gần, sau đó truy tìm lại phát hiện khoảng cách rất là xa xôi. Một đám thần thức chui vào thiên huyễn tinh La Bang, ở chỗ thời gian tiên độ nhìn lướt qua, trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngạc nhiên. Sau khi tiến vào, hắn không ngừng bay vút, lấy tốc độ của không gian áo nghĩa giả, hôm nay cũng trải qua nửa tháng thời gian. Nửa tháng không ngừng bay điên cuồng, hắn có thể bay qua gần nửa cái Mã Gia tinh vực, lại còn chưa tới kêu gọi nhựa gần trong gang tấc, không thể không nói nơi này quả thật quá lớn. Nửa tháng thời gian, hắn mang tinh lực đều dùng việc di chuyển, nhất định là không có rỗi rãi dò xét kiến trúc bên dưới. Cũng không có lưu ý những cổ kiến trúc biến thành phế tích, rất nhiều tạo hình hiểm lạ cổ quái, hình trứng, hình mũi nhọn, hình tháp, cùng hình thái trong trí nhớ hắn khác hẳn, có đôi khi ở trong chút ít phế tích còn mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng ánh sáng. Phảng phất mảnh nhỏ kim loại, ở thời điểm hắn xẹt qua kinh hồng vừa hiện, bày ra ánh sáng chốc lát. Hắn cũng không có lưu tâm. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái, lại là 5 ngày xẹt qua. Thạch Nham bỗng nhiên ngừng lại, mờ mịt nhìn về phía trước, trên mặt khó nén kinh dị. Một tòa cổ kiến trúc khổng lồ như linh hồn đàn tế, có mấy trăm tầng, như cự sơn vạn mét, trên cổ kiến trúc có vô số cửa sổ, từng cái cửa sổ đều rất lớn, cái cổ kiến trúc này lại bảo tồn đầy đủ, không có bất kỳ dấu vết hư hao. Cổ kiến trúc như đàn tế, tầng tầng cất cao, lập lòe ánh sáng kim loại lạnh như băng. Vô số phù văn huyền diệu thần kỳ, như là ức vạn con cá sáng lên, ở trên vách tường cổ kiến trúc du động mãi không thôi. Nếu dụng tâm nhìn, sẽ phát hiện ức vạn phù văn cũng chỉ là một chữ, một văn tự thái sơ không rõ thâm ý. Ức vạn phù văn như con cá tới lui tuần tra ở mặt tường, cổ kiến trúc như một tòa thành trì, đỉnh cao ngất đụng trời, cả cổ kiến trúc lóng lánh phù văn du động, lập lòe ánh sáng lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi. Thạch Nham nhìn cổ kiến trúc, ánh mắt khác thường, da mặt run rẩy. Chấn động kêu gọi hắn lại đến từ chính ức vạn phù văn. Những phù văn kia du động, thanh âm kêu gọi chạy thẳng tâm linh thức hắn hải, một cái thanh âm cổ xưa lặp lại vạn lần, ở trong họa hồn tầng trên thiên hỏa lần lượt chấn động, chấn thiên hỏa hừng hực đốt cháy. Trầm. Tầng dưới cùng của cổ kiến trúc, loạn thạch phế tích chồng chất, truyền đến hai tiếng tảng đá được nhấc lên, thanh âm cực kỳ nhỏ. Thạch Nham nhạy cảm phát hiện, biến sắc, ngưng thần nhìn về phía. Đó. Hai người tuyệt đối không nên xuất hiện nơi đây, từ trong đống đá kia hiển hiện ra, hai người đồng thời ngẩng đầu, đồng thời biến sắc, đồng thời kêu sợ hãi, Thạch. Thần chủ bố Lai Ân. Minh Ngộ. Thạch Nham kinh hãi trái tim thiệu chút nữa nhảy ra. Tộc trưởng thần tộc bố Lai Ân, cùng thị huyết nhất mạch ngự hồn khôi thủ Minh Ngộ được thái sơ sinh linh Na Di, không biết tới đâu, lại ở phía sau ló đầu ra, ngồi ở sau một mảng đá vụn. Không thể tưởng tượng. Ngươi sao lại ở chỗ này? Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thạch Nham và thần chủ, Minh Ngộ hầu như đồng thời hét ầm lên, trên mặt ba người đều tràn ngập không thể tưởng tượng, ánh mắt đều kinh ngạc, một loại cảm giác quỷ dị. Chúng ta một mực bị vây ở chỗ này. Minh Ngộ trầm ngâm, từ trong đống đá vụn đứng ra, vẫn là một đạo hình thái u côi thời điểm, hắn nói chuyện, ngẩng đầu nhìn hướng tòa cổ kiến trúc khổng lồ, nhìn vô số thái sơ phù văn di động, kính sợ nói. Lúc ban đầu chúng ta không ở chỗ này, linh hồn bố Lai Ân cảm giác được nơi đây kêu gọi, một đường phát hiện ra nơi này,